Vô thượng luân hồi, chương 422, bởi vì trông hắn lúc này quá đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới ánh trăng, gió đêm mát rượi, Triệu Bân bừng tỉnh, tinh thần sáng láng. Sau khi dung hợp tinh kim phượng thể, hắn không chỉ nâng cao thể chất mà còn luyện ra được thiên nhãn. Người xưa có câu trong cái rủi có cái may đúng là chính xác. Nếu như hắn không đọ sức với kẻ áo đen thì cũng sẽ không bị đánh bay. Nếu như hắn không bị đánh bay thì cũng sẽ không trôi tới chỗ này. Nếu như hắn không trôi tới chỗ này thì cũng sẽ không vào được. Thật giống như tất cả mọi chuyện đều đã được định trước. Ọc ọc, cái bụng của hắn đã bắt đầu réo lên. Hắn không suy nghĩ nhiều. Xoay người chạy vọt vào núi rừng. Hắn đã đói đến phát hoảng rồi. Hắn đốt một đống lửa, treo một con heo rừng lên nướng. Triệu Bân ngồi xếp bằng, trong tay còn cầm một tấm bản đồ. Hắn đang muốn tìm vị trí của hang động Quỷ Minh. Hắn nhất định phải đi đến cấm địa đó. Mẹ của hắn vẫn còn chờ hoa hồn linh cứu mạng. Trong lúc hắn đang xem bản đồ thì chợt nghe thấy tiếng gió rít. Triệu Bân ngước mắt lên, dường như nhìn thấy có một đám mây đỏ đang vần vũ. Nói chính xác thì đó là một con chim màu đỏ lớn. Nó là một loại thú cưỡi gọi là huyết nhạn. Trên lưng của nó có chở theo một người mặc y phục màu đen. Rất khó nhìn rõ hình dáng của người đó. Trong khi hắn đang lặng lẽ quan sát, con huyết nhạn đã xả xuống. Có lẽ chủ nhân của huyết nhạn đã phát hiện ra Triệu Bân bởi vì đống lửa quá lớn. Thấy vậy, Triệu Bân liền muốn bỏ chạy. Hoang sơn dã lĩnh là nơi tốt nhất để giết người cướp của. Nhưng sau khi cảm ứng được tu vi của kẻ áo đen, hắn lại tự động ngồi yên tại chỗ. Tu vi của đối phương không quá cao, chỉ là cảnh giới huyền dương tầng 1. Hắn hoàn toàn có thể ứng phó. Vèo, huyết nhạn đã áp sát, đôi cánh dương ra rộng mấy trượng. Lúc đáp xuống tạo ra một cơn lốc quét qua đống lửa, thổi cho bụi bay đầy mặt Triệu Bân. Triệu Bân rất khó chịu. Lúc này hắn mới nhìn thấy rõ chủ nhân của huyết nhạn. Kẻ đó là một thanh niên trông rất nữ tính. Hắn nhìn kẻ đó cũng đang nhìn hắn. Vẻ mặt còn lộ ra chút kỳ quái, bởi vì trông hắn lúc này quá đen. Cách chương.